Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 83, Hoàng thượng ngủ ghế. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Mấy ngày nay Hủ Liên vẫn chưa cho Điền Triết Hiên sắc mặt hòa nhã. Mà Điền Triết Hiên lại sợ chính mình nóng vội sẽ phản tác dụng cho nên hắn cũng chỉ mỗi ngày mặt dày lượn quanh cô. Hủ Liên biết gần đây Điền Triết Hiên đối với cô đã thay đổi. Thế nhưng cô vẫn như cũ không thể mở lòng, cho nên cũng chỉ có thể hờ hững với hắn, trừ phi thảo luận chính sự, nếu không tuyệt không nói câu nào với Điền Triết Hiên. Hủ Liên, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Sơn Trang nghỉ hè. Ta nhất định sẽ không sằng bậy. Nàng để ta lên đi. Điền Triết Hiên ôm gối đầu ai oán nhìn Hủ Liên nằm trên giường. Hủ Liên không lên tiếng, chỉ là mang đệm chăn đã chuẩn bị từ trước xếp chồng lên hai bên. Giống như chiến hào, Hủ Liên, ta đây chỉ có thể ngủ trên ghế. Cái ghế này thực cứng a. Điền Triết Hiên nhu nhu cái cổ. Hy vọng Hủ Liên sẽ thương cảm cho hắn một chút, hắn sẽ không phải ngủ trên cái ghế cứng ngắc này. Không trả lời, chỉ là từ trong đống đệm chăn ném cho hắn một cái gối. Điền Triết Hiên như lấy được bảo bối nhìn đống chăn mền. Chỉ ít trong lòng Hủ Liên cũng có hắn, tự động sắp xếp chỗ nằm. Điền Triết Hiên ngả lưng xuống, vì mấy ngày nay chỉ có thể ngủ trên ghế, nhưng trong lòng hắn thật ra rất vui. Hủ Liên, chờ sau khi nội loạn lần này lắng xuống, ta đem hậu cung giải tán. Nàng thấy sao? Điền Triết Hiên lẩm bẩm nói. Bất quá lực chú ý tất cả đều đặt ở thính giác. Hắn biết Hủ Liên sẽ không trả lời hắn, thế nhưng hắn vẫn muốn cảm thụ xem hơi thở của nàng có thay đổi không. Chờ sau khi giải tán hậu cung, cũng chỉ có một mình nàng cùng ta, Linh Lung ta sẽ phong làm công chúa. Dù sao ta vẫn xem nàng ấy như muội muội, mẫu hậu cũng rất thích nàng ấy. Hô hấp của Hủ Liên vẫn bình ổn như trước, không có một chút phập phồng. Đến lúc đó ta, nàng, mẫu hậu và Trích Nhi chúng ta một nhà bốn người ở cùng một chỗ rất tốt đúng không? Điền Triết Hiên trở mình, nhìn về giường ngủ của Hủ Liên. Điền Triết Hiên thở dài, Hủ Liên vẫn không có phản ứng gì. Toàn bộ tẩm cung chỉ có thanh âm của hắn. Lẽ nào cô không muốn như vậy sao? Điền Triết Hiên nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ có thể trầm mặc nhìn đống chăn nệm cản trở tầm nhìn. Trong bóng tối, Hủ Liên nhàn nhạt nở nụ cười. Cô thực sự có thể cùng nam nhân này có một gia đình hạnh phúc sao? Cô là cô nhi, vẫn luôn muốn có một gia đình ấm áp, hạnh phúc mỹ mãn, hắn có thể cho ư? Cách chương.